Chương 60, lần thứ 2 tinh khảo nghiệm. Triệu thần bên này, mấy người đã kinh bước ra đại chu bảo, lục ngự thiên mã liễn xa vẫn như cũ dừng sát ở phía trước, Sa Phu cũng cung kính đứng thẳng, chẳng bao giờ rời đi. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Quan Anh Nhãn mang quan tâm nhìn Triệu thần chảy máu miệng. Điện hạ Công Tôn Hoàng ngồi ở Triệu thần trên vai, túi đầu nhìn về phía Triệu thần. Công tử phu quân Lô Tiêu cùng Quan Anh cũng nhìn về phía Triệu thần miệng, trong mắt có một màn quan tâm. Thấy mấy vị tinh thiếu nữ quan tâm như vậy chính mình, Triệu thần trong lòng hơi ấm, nói, không có chuyện gì, bản vương tu luyện qua Thái Tổ trưởng quyền kinh, nhục thân rất mạnh, chút thương thế này một hồi sẽ được rồi. Ô, mấy vị tinh thiếu nữ gật đầu, trong mắt quan tâm vẫn là không có xóa đi. Triệu thần cười lại thoải mái một câu, theo mặc dù đi tới lục ngự thiên mã liễn xa trước, đối với y xe phu phân phó nói, ngươi trước lái xe trở về vương phủ đi thôi. Là vương gia Sa Phu không có hỏi nhiều, cung kính tuân mệnh, sau đó lái xe rời đi. Thiếu chủ ngươi làm cho liễn xa đi, chúng ta không trở về vương phủ rồi không? Quan Anh nhìn rời đi mã xa, nhãn thần hơi có chút nghi hoặc. Triệu thần gật đầu, khẽ mỉm cười nói, ừ, tạm thời chúng ta liền không trở về vương phủ. Lần này nếu đi ra, chúng ta vừa lúc nhờ vào đó ở bên ngoài hảo hảo mà lịch lãm một phen, luôn đứng ở vương phủ, nhưng là thành không là cái gì tiền đồ. Lô Tiêu trong mắt lóe lên một vui vẻ, ngay cả tiếng thừa nhận nói, phu quân lời này thực sự là đối với Tiêu Nhi khẩu vị, đứng lâu ở trong vương phủ, Tiêu Nhi đều nhanh chết ngộ. Quan Anh tán thành gật đầu, đối với cho các nàng loại này cao cấp vũ lực tình tựa nở dê mà nói, luôn giấu ở anh Vũ Vương trong phủ, thực sự rất bí bách. A.O. Công Tôn Hoàng không thèm để ý chút nào, đối với Công Tôn Hoàng mà nói ở cái kia cũng không đáng kể. Chỉ cần có điện hạ cùng băng đường hồ lô ở thì tốt rồi. Nghĩ vậy, Công Tôn Hoàng từ tinh giới trong túi xuất ra một cái ngọt ngào băng đường hồ lô, đem nhét vào trong miệng, cao hứng ánh mắt híp lại. Nô tâm giải phảng phất nghĩ đến cái gì, chân mày to hơi nhíu, đối với Triệu thần hỏi, nhưng là thiếu chủ, ngươi tinh khảo nghiệm không phải muốn phủ xuống sao? Không trở về anh Vũ Vương phủ đi, ở bên ngoài độ tinh khảo nghiệm, an toàn sao? Nô tâm giải nói như thế, làm cho Lô Tiêu chúng nữ lập tức phản ứng kịp. Mang theo lo lắng nhãn thần, vội vã nhìn về phía Triệu thần. Bên ngoài rừng núi hoang vắng, có thập sao lợi hại yêu thú, còn có hiểm ác lòng người, ngây người ở bên ngoài độ tinh khảo nghiệm, thật là phi thường không an toàn. Lại nói Triệu thần nhưng là không ít đắc tội 10 đại tông phái người, nếu như bị bọn họ biết, chỉ sợ sẽ không buông tha bí mật này giết chết Triệu thần cơ hội. Triệu thần đối với lần này sớm có chuẩn bị, cười nói ra, không có việc gì chúng ta thay đổi quần áo lại làm cái dịch dung, có thể bí mật thân phận. Còn như những phương diện khác không phải còn có các ngươi bảo hộ sao? Mà tướng nhất định sẽ thề sống chết bảo hộ thiếu chủ. Quan Anh trịnh trọng nói, yên tâm, có Tiêu Nhi vấn đề gì đều sẽ không có. Lô Tiêu vô bộ ngực đầy đạn, tự tin nói, Tiểu Hoàng cũng có thể giúp Công Tôn Hoàng cơ trong bàn tay nhỏ băng đường hồ lô, phát sinh tuyên ngôn. Triệu thân mỉm cười, cảm giác có chút ấm áp. Theo mặc dù vô tay nói ra, được rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, chư vị tinh thiếu nữ gật đầu, theo mặc dù mọi người ẩn vào sơn lâm bên trong. Vài ngày sau, một chỗ sơn lâm bên trong. Triệu thần mấy người đứng chung một chỗ thần tình có chút nghiêm túc. Thiếu chủ, ngươi tinh khảo nghiệm sắp tới sao? Quan Anh nhãn thần ngưng nặng. Triệu thần gật đầu, nói, ừ, bản vương bây giờ tinh lực tu vi đã kinh đạt được tinh trần kỳ nhất đỉnh phong, mặc dù bản vương nỗ lực áp chế. Thế nhưng lần này tinh khảo nghiệm, vẫn là không thể tránh khỏi tới. Chư vị tinh thiếu nữ há hốc mồm muốn nói hỗ trợ, cuối cùng thở dài, không có nói ra. Dù sao tinh này khảo nghiệm chỉ là Triệu thần khảo nghiệm, không được phép ngoại nhân tham gia, cho nên bọn họ căn bản không giúp được gì. Đột nhiên, Triệu thần biến sắc, ngay cả vội vàng nói, được rồi, các ngươi lui xa một chút, tốt nhất cách bản vương vượt lên trước 100 mét. Là thiếu chủ, chư vị tinh thiếu nữ biết bây giờ không phải là thời điểm do dự, vội vã một cái phi thân, trong chớp mắt liền đến 100 mét ra ngoài một cái trên cây. Triệu thần thấy chúng nữ đi ra, trong lòng hơi yên tâm. Cất bước đi tới trung ương, sâu hấp một hơi, buông ra đối với trong cơ thể đã kinh không áp chế được tinh lực không chế. Lương Sơn đại lục tinh giả tinh lực vô cùng đặc biệt, tuân tử không tới có, từ có đến mật, từ mật hóa hình, từ hình dần dần đầy bậc đái. Mỗi một bước luyện hóa đều cần tiến hành theo chất lượng, vòng đi vòng lại, có điểm cùng loại đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật cảnh giới. Nói đơn giản một chút, tinh giả trong cơ thể tinh lực tiểu giống với một cái mầm móng, đem lúc ban đầu tình trần này sinh đến sau cùng hóa tinh yên diệt, từng cái phân đoạn đều không thể lơ là. Coi như Triệu Thần tự nghĩ ra Tử Vi Đế Long Công mặc dù có chút đặc thù, lấy bản mệnh sao Tử Vi vì mầm móng, ở trong người lấy tinh lực ngưng tụ thành quần tinh, thế nhưng đại thể vẫn là không thoát được cái này tiến hóa phương hướng. Triệu Thần vừa để xuống mở đối với tinh lực áp chế, nhất thời trong cơ thể từng vì sao vòng quanh bản mệnh sao Tử Vi nhanh chóng chuyển động, dường như tụ thành tinh mây giống nhau. Đúng cùng lúc đó, xa xôi trong tinh không chỉ huy quần tinh cự đại sao Tử Vi, ầm ầm khẽ động, nhất đạo tinh quang từ sao Tử Vi bên trên nổ bắn ra mà ra, bắn về phía một cái không biết tên phương hướng, dường như đang phát ra cái gì mệnh lệnh giống nhau. Ung ung điện thiểm lôi minh thanh âm đột nhiên vang lên. Ở Triệu Thần bầu trời, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tảng lớn đen nhánh kết vân, nhanh chóng tự bốn phương tám hướng trống rông xung ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền tại đây đỉnh đầu hóa thành một mảnh nhỏ to lớn kết vân, bao trùm ở phương viên trăm mét khu vực, từng đạo giữ tợn điện quang thật nhanh tại kiếp vân trung xuyên toa. Thỉnh thoảng có điện quang lẫn nhau đụng vào nhau, bộc phát ra chấn thiên lôi minh thanh. Lôi kiếp Triệu Thần khỏe mắt giật một cái, trong lòng thầm mắng không ngớt. Chỉ là tinh trần kỳ lên tới tinh vân kỳ liền cho bản vương lôi kiếp khảo nghiệm, có phải hay không quá cho bản vương mặt mũi cầu thả cầu vợ tốt.